Đông Cung. Chương 20. May sao ngã không đau lắm, tôi bò dậy, vừa mới đứng thẳng người, đột nhiên trông thấy từ đằng xa có người đang đứng. Cố Kiếm. Hộp thức ăn còn cầm trên tay, hắn lẳng lặng nhìn tôi. Tôi đành nhếch miệng cười với hắn. Thế rồi quay đầu chạy biến. Tôi chạy chưa quá ba bước đã bị hắn tóm gọn, một tay hắn kẹp chặt cổ tay tôi, tay kia vẫn cầm hộp thức ăn. Tôi bảo, ngươi thả ta ra ngay, ngươi nhốt ta ở đâu có ích gì. Dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không theo ngươi đâu. Cố Kiếm chợt bật tiếng cười gằn, đoạn bảo, thả nàng cũng được thôi, có điều, trước tiên phải theo ta đến một nơi đã, chỉ cần đến đó mà nàng vẫn khăng khăng theo ý mình, ta lập tức sẽ buông tha nàng. Tôi thoạt nghe cứ cảm giác ngờ ngợ, bèn đề cao cảnh giác hỏi, nơi nào? Nàng đi khắc biết. Tôi lưỡng lự đoạn nhìn hắn, hắn nói, nếu như sợ thì thôi, đằng nào ta cũng không muốn thả nàng, không đi thì thôi vậy. Sao phải sợ, tôi hắn giọng bảo, ngươi nói phải giữ lời đấy nhé. Cố Kiếm bật cười, chỉ cần nàng làm được thì đương nhiên ta cũng thế. Vậy còn đợi gì nữa, mau đi thôi, tôi nói. Cố Kiếm ngưng một lúc đoạn bảo, nàng không hối hận chứ. Sao phải hối hận chứ, tôi lại cho rằng, không chừng ngươi mới hối hận ấy. Cố Kiếm cười, nói, ta không hối hận đâu. Hắn đặt hộp thức ăn xuống, lúc mở ra, bên trong quả nhiên là một đĩa vịt nướng. Hắn bảo, nàng ăn no trước đã rồi chúng ta đi. Vốn dĩ chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống cả, thế nhưng trong dáng vẻ hắn, tôi mà bướng không chịu ăn, chắc chắn hắn sẽ chẳng dẫn tôi đi đâu hết, thế nên đành nhấc đũa ăn cho xong món vịt nướng kia vậy. Nói thật, cổ họng tôi lúc ấy khô khốc đau rát mà mồm miệng thì đắng ngắt, thậm chí đầu lưỡi cũng cứng đờ, trẹo trạo nhai miếng vịt mà thật sự chẳng cảm nhận được mùi vị gì trong miệng. Tuy thế, tôi vẫn mau chóng ăn cho bằng hết, đặt đũa xuống đã bảo, đi thôi. Cố Kiếm lại nhìn tôi, hỏi, ngon không? Tôi gật lấy lệ, hắn không nói gì thêm, chỉ ngước mắt trong trăng sáng trên trời, rồi giúp tôi kéo áo lông lên, che kín nửa già khuôn mặt, mới bảo, đi nhé. Cố Kiếm vận khinh công rõ nhanh, tôi chỉ cảm giác được cành lá cây cối trước mắt rào rạc trôi tuột về đằng sau, thế rồi qua vài cái nhảy vọt trên mấy nóc nhà đã đến chân một bờ tường cao vút. Trong bức tường kia, đột nhiên cảm thấy rất quen mắt. Cố Kiếm kéo tôi, cả người nhẹ bẫng thế rồi nháy mắt đã đứng ngay cạnh hắn trên mái tường. Đứng trên tường, tôi không kìm được ngó quanh quất trông trước trông sau, nom đờ cả người. Đằng sau bức tường, mái ngói lưu ly chạy dài thành dải lớn, gốc mái hiên cong vút hùng vĩ, có đến mấy tòa đại điện chính giữa, đường viên của chúng khiến tôi thấy quen thuộc hơn bao giờ hết. Lần nào trèo tường, hình ảnh ấy chẳng đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi líu lưỡi, Đông Cung ư. Đây là Đông Cung mà. Nơi chúng tôi vừa rời khỏi chính là nội điện của Đông Cung ư. Cố Kiếm trông tôi chết đơ như gà gỗ, liền hờ hững bảo, đúng đấy, nơi chúng ta tạm trú mấy ngày nay chính là nhà kho của Đông Cung. Tôi nghiến chặt lưỡi cốt không thốt lên lời, thế có hận chết không cơ chứ, đáng lẽ ra, lúc trèo khỏi cửa sổ ấy, tôi phải hô hoáng lên, phải kéo hết thảy Vũ Lâm quân trong Đông Cung đến, thế là được an toàn. Cố Kiếm có bản lĩnh cỡ mấy cũng không thể cướp tôi chạy khỏi vòng vây của hàng ngàn hàng vạn thị vệ Vũ Lâm quân. Tôi thật sự hận chết mất. Hiềm nổi có hối hận thêm nữa cũng ít gì. Cố Kiếm kéo tôi nhảy xuống bức tường cao, rồi chạy trên nóc nhà dân, rẽ trái rẽ phải mấy khúc, phi từ mái ngói xuống sân vườn một hộ nào đó, đi xuyên qua sân, mở một cảnh cổng nhỏ, thế là, quanh cảnh phồn hoa náo nhiệt rợp đất trời đã hiển hiện ngay trước mắt tôi. Hàng năm vào độ này, ánh đèn rực rỡ nơi nơi, người chen vai dưới xuống phố, tiếng nói cười rộn rã muôn nẻo đường. Chừng như thế gian này có bao nhiêu người, từng ấy đều đổ cả xuống đường, chừng như thế gian này có bao nhiêu đèn, chừng ấy đều treo cả trên phố phường Thượng Kinh. Trăng sáng vằng vặc lững lơ treo giữa khoảng trời sậm tựa màu một nghiêng mực khổng lồ, vầng trăng sáng trông như tấm gương, trăng rằm lững lờ trôi, mà ông trăng kia cũng giống với cái bánh nếp trắng ngần dập dềnh trong bát canh lắm đây, cắn một miếng bánh. Vị ngọt ngào của mạch nha như ứa ra khắp vòng miệng. Những mái ngói san sát lấp lánh như được ánh trăng giác lên lớp sương mỏng manh, càng soi tỏ càng sáng ngần sắc trời, nông là vậy nhưng chẳng hề có hơi lạnh, mùi thuốc pháo nồng nồng luồn theo cơn gió, cũng thoảng trong gió có mùi phấn son con gái thơm thơm, thêm một làn gió nhẹ phảng phất gửi kèm hương ngọc liệm của đủ các thể loại đồ ăn, mọi thứ cứ hòa quyện vào làm một, lẫn với nhau thở ra hơi thở đặc trưng của đêm Tết Nguyên Tiêu. đèn hoa muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ được treo cao trước hiên nhà hai ven phố phường, đèn được móc cả lên cây, trên phố người ta dựng lều trúc, dưới mái lều cũng trưng chật kín đèn. Đâu đó còn có người múa đèn rồng, múa kỳ lân, múa thuyền đèn. Tôi và Cố Kiếm hòa mình giữa biển đèn sóng người, chỉ thấy bốn bề là người với người, là đèn với đèn. Lách qua dòng người nhốn nháo như triều dân ấy, rồi từng ngọn đèn trước mắt cứ trượt dài bỏ lại phía sau lưng, đèn ở hai bên, đèn chạm ngang mày, mỗi một quần sáng, nào vàng, nào hồng, nào lam, nào lục, nào tím, nào đỏ, nhìn mãi cũng bị đống đèn ấy làm cho chóng mặt. Nhất là đèn đua ngựa, cứ quay mòng mòng, trên đầu là tranh theo nhân vật điển tích, cả đèn lưu ly của Ba Tư, sáng chói mắt lắm thay, lại còn đèn giá, giá đèn dài tạo hoa văn hình chữ to khủng khiếp, dài cứ phải ví như là tràn giang đại hải, bên cạnh có đèn đố chứ, đoán ra ắt có thưởng, nhưng vĩ đại nhất tất phải kể đến đèn chính khúc, hoa đăng xếp cụm tạo thành con sông Hoàng Hà chảy nghiêng chính khúc, có ai bước vào mê trận hoa đằng ấy, chẳng mấy mà lạc đường, rẽ trái không ra, mà rẽ phải càng không. Phải, nghe nói dàn trận theo binh pháp thời thượng cổ, thế nhưng trái có đèn mà phải cũng là đèn, lạc vào ma trận đèn xong chẳng ai lấy làm sốt ruột, họ cười cười quanh quẩn mò mẫm trong thế trận hoa đăng. Cảnh phồn hoa đô hội này, nếu như là trước đây, quả thực tôi không biết mình sẽ mừng vui đến nỗi nào, song rằng ngày hôm nay tôi đành cúi gằm mặt, phó mặc tay mình trong tay Cố Kiếm, chúng tôi lặng lẽ lướt dưới dàn đèn treo lơ lửng đỉnh đầu. Phố phường huyên náo từ đầu đường đến cuối ngõ, xiết bao người đang đứng xem múa đèn rồng, người ta đứng chen nhau không chừa lấy một kẻ hở, Cố Kiếm buộc lòng phải dừng lại. Chốc chốc lại có một luồng lửa dài màu ánh bạc phụt ra từ miệng rồng, người xem tấm tắc khen hay. Bất ngờ, nó thò đầu quay ngoắt sang phía tôi, vì một chuỗi lớn khói lửa, người đứng xung quanh ai nấy đều thót mình giật lùi, ngọn lửa cháy ngay trước mắt, tôi hoảng quá không kịp nhắm mắt, bị dòng người xô lấn suýt té ngửa, may sao Cố Kiếm đứng sau lưng kịp giơ tay đỡ lấy. Lúc tôi hé mắt nhìn thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng hắn, ống tay áo bưng bít cả khuôn mặt tôi. Tôi làm thinh, chỉ chùi người ra khỏi vòng tay đang quàng lấy thân mình, may sao hắn không hề gò ép tôi, chỉ kéo cánh tay tôi, tiếp tục lao về phía trước. Vừa đi ngang con phố Nam Thị, bỗng đâu văng vẳng một câu huýt sáo, có tiếng nổ bịch giữa khoảng không, thấy những ai đứng đó đều ngước mắt trông lên, thấy bên kia bầu trời rợp ánh vàng ánh bạc, lồng vào nhau đơm thành bông hoa to lắm, sáng lắm. Đến độ trăng rằm kia đành nép mình nhường bước cho pháo bông nở rộ. Thì ra trên tháp Thất Tinh đã bắt đầu nổ pháo hoa. Nhìn về phía Thất Tinh tháp, nơi ấy như đang vẫy vàng rắc bạc vào không trung, những tràng pháo hoa liên tiếp bùng nổ trên bầu trời, mở đầu chỉ có từng tia nhỏ như giăng sấm, sau thì nào là mẫu đơn chúng chiếm độ xuân sang, nào là cảnh thái bình yên vui, nào là trăm năm hòa hợp. Pháo hoa rộ nở muôn hình muôn vẻ, trong khi ai nấy đều ngước trông với vẻ hồ hởi si mê. Cố Kiếm cũng ngẩng đầu xem, trong cái se se lạnh của tiết xuân, gió đêm nâng tấm khăn vải đội đầu phất phơ, con chợ chìm giữa biển đèn chỉ ngay sau lưng, mỗi lần pháo bông vụt sáng, khuôn mặt hắn cũng bừng lên rạng rỡ, mỗi lần khói lửa lụi tắt, khuôn mặt kia phản phất như bị bóng đêm ủ vào lòng. Mỗi nhịp ánh sáng vụt đến vụt đi đang xen chồng chéo, tôi đều ngó hắn. Mà thực ra, tôi đang nghĩ, nếu như lúc này bỏ chạy, Cố Kiếm chưa chắc đã đuổi kịp đâu nhỉ, đường thì đông là thế. Tôi chỉ cần hòa mình vào dòng người, khẳng định hắn có tìm đằng dời cũng chẳng ra. Có điều hắn túm tay tôi chặt quá, cứ cầm riết, tôi nhủ mình có vùng ra cũng khó. Hàng quán ven đường trải dài hun hút, họ rao bán cờ ngải tầm hoa tuyết liễu cài đầu mừng xuân, nom ống a ống ánh rung ra rung rinh, liếc qua thôi đã thấy lóa cả mắt, khiến người ta sinh lòng hứng thú. Tôi cúp mi mắt, vốn không màng nhìn đống ấy. Nhưng tự nhiên có gã tiểu thương không biết điều nhô ra chặn chúng tôi lại, gã đon đã chèo kéo với Cố Kiếm, công tử ơi, mua cho nương tử nhà ngài đôi hoa cài đâu đi nào. Phu nhân nhà ngài có vẻ ngoài duyên dáng thế mà cài hoa hàng chúng lên, đẹp rõ như thêu gấm trên hoa, đã đẹp nay càng thêm xinh. 10 đồng một đôi, vừa đẹp lại rẻ. Công tử ơi, lựa một đôi hoa cài đầu đi nào. Cố Kiếm phẩy tay, tôi đoán hắn phẩy tay xua gã bán hàng trong đi. Ai mà biết hắn lại chọn những hai chiếc trâm cài đầu hẳn hoi, rồi trả cho gã nọ 1 không đồng. Hắn nói, cúi đầu xuống nào. Tôi bảo, ta không thích những thứ này, hắn để ngoài tai lời tôi nói, giơ tay cài hoa lên mái tóc. Cài xong một cành, lại cài tiếp nhành kia. Bởi vì đứng rất gần nhau, hơi thở hắn phả trên mặt tôi ấm nóng mà khẽ khàng, cũng hơi ngứa ngứa nữa.